Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện rất hay có thời lượng dài 2 tập, có tựa đề là Lời Nguyền Ngôi Đền Cổ của một tác giả rất thân quen với chúng ta, đó là tác giả Chiến Nguyễn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn gió se lạnh của một buổi chiều cuối thu thổi qua, khiến những chiếc lá vàng cuối cùng còn lại trên những tán cây bàng rơi rụng nhẹ nhàng, bay là tả trên mặt đất. Chị Vân với tay nhặt một chiếc lá vàng cầm lên, rồi ngắm nghía, ánh mắt có chút hoài niệm tiếc nuối. Đang mẩn mê suy nghĩ thì anh Quang đi tới nhìn chị bằng một ánh mắt âu yếm rồi cất tiếng hỏi. Này, cô bóng của tôi sao hôm nay lại có vẻ trầm tư như vậy? Ngồi gốc cây bàng để ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên có phải không? Chị Vân ngẩng đầu lên nhìn anh Quang khẽ mỉm cười. Đúng là ít ai có thể hiểu được chị như anh. Mọi suy nghĩ trong lòng của chị hầu như anh Quang đều có thể hiểu được. Yêu nhau từ thuở còn là sinh viên đại học cho đến khi ra trường, cả hai đều về làm nhân viên văn phòng cho một công ty. Rồi lấy nhau cho đến bây giờ thì cả hai đã có được một cậu nhóc gần 2 tuổi. Nhưng tình yêu thương và quan tâm đến chị thì anh Quang vẫn như ngày đầu luôn luôn quan tâm hết mực. Dường như anh không bao giờ để cho chị phải suy nghĩ hay muộn phiền. Bạn bè rồi đồng nghiệp trong công ty nhiều người đố kỵ với chị Vân bởi chị có một người chồng vừa tài giỏi vừa khiêm tốn, lại sống vô cùng tình cảm. Nếu như không có gì thay đổi thì sắp tới, anh chính thức trở thành trưởng phòng xuất nhập khẩu của công ty. Anh Quang ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh chị Vân, anh nhìn vợ rồi nhẹ nhàng. Đợi tới công ty mình nghỉ lễ đến 5 ngày, mấy anh chị em trong phòng vừa bàn nhau tổ chức một chuyến đi picnic nhỏ, em thấy thế nào? Chị Vân lắc đầu nhìn chồng rồi đáp. Anh có đi thì đi chứ em đi sao được, mình thì đi chẳng lẽ để con nó ở nhà với ông bà. Con còn nhỏ em không yên tâm mà đưa con đi theo sợ làm phiền mọi người. Anh Quang mỉm cười nhìn vợ. Con mình nó cũng cứng rồi, ở nhà với ông bà ngoại vài bữa chắc không vấn đề gì đâu. Lâu lắm rồi mới có đợt nghỉ dài như vậy. Với lại cũng mấy năm nay rồi bọn mình không được cảm giác tự do thoải mái. Anh muốn vợ chồng của mình thay đổi không khí một chút, cũng là để ôn lại chút kỷ niệm thời còn sinh viên. Mấy năm qua bù đầu quay cuồng với công việc, anh cũng thấy mệt nhoài. Chị Vân nhìn chồng bằng một ánh mắt thông cảm. Chị biết anh bỏ hết tất cả những cuộc hẹn với bạn bè để có thể về nhà thật sớm sau giờ làm. Để phụ giúp vợ việc nhà, chưa bao giờ anh ham vui cùng bạn bè mà bỏ mặc vợ con như là nhiều người khác. Chị khát thở dài rồi nói, thôi được rồi, để em xem thế nào đã, nhưng mà anh cứ đăng ký với mọi người đi. Nếu mà em không đi được thì anh cứ đi chơi cùng mọi người. Anh Quang khẽ gật đầu, hai vợ chồng đứng lên đi ra bãi xe để ra về. Vừa dắt xe ra đến được cổng thì đám nhân viên cùng phòng làm việc của Quang ý ới gọi ở ngay phía sau. Anh Quang, có gì thì tôi báo lại cho bọn em để bọn em còn thu xếp. Anh nhớ là phải thu xếp đi chơi cùng bọn em đó. Anh Quang ngoái đầu đáp, ok, được rồi tôi anh báo nhé. Trên đường về chị Vân ngồi sau bỗng nhiên hỏi chậm, anh này, mọi người tính đi picnic ở đâu? Anh Quang đáp lại câu hỏi của chị Vân, giọng có vẻ háo hức. À, anh nghe nói là sẽ về quê của con bé Thương chơi một chuyến. Con bé Thương có phải là con bé mới được nhận vào làm cách đây 3 tháng ở phòng anh? Nghe nói quê nó ở đâu đó tận miền núi mà hình như nó là người dân tộc phải không anh? Anh Quang gật đầu đáp. Quê nó ở Lào Cai, nó là người Kinh chứ không phải dân tộc. Mọi người đồn như thế chứ hôm trước anh có xem qua hồ sơ của nó. Nghe nói quê nó có rất nhiều đặc sản mà điều khiến cho mấy đứa trong phòng thích nhất là trên đó có một ngôi đền cổ. Nghe nói nếu ai bước chân vào đó thì sẽ không bao giờ quay trở ra được, vì ngôi đền cổ đó có một lời nguyền vô cùng rùng rợn. Chị Vân nghe chồng nói như vậy thì liền giật mình. Ghê vậy mà sao mọi người không kiếm chỗ khác, đi từ cái chỗ ma quái đó làm gì? Anh Quang liền chẹp miệng mà đáp. Anh thì không tin vào mấy cái lời đồn ấy, nhưng mà bọn trong phòng chúng nó không có nghe. Nhất là bà Nhung phó phòng thì khăng khăng đòi đi cho bằng được. Chẳng hiểu sao bình thường thì bà ấy sợ ma, vậy mà đợt này là háo hức đến thế. Chị Vân suy nghĩ gì đó một lát rồi ngập ngừng hỏi. Mà đợt vừa rồi khi mà sếp Chin quyết định cho anh lên làm trưởng phòng thì bà Nhung có tỏ thái độ gì không? Anh vượt mặt bà ấy như vậy chắc bà ấy không hài lòng đâu. Anh Quang lắc đầu rồi nói với cái giọng đầy tự tin. Không có. Anh thấy bà Nhung rất vui vẻ, không hề tỏ ra khó chịu gì cả. Bà ấy còn chỉ qua cho anh những việc mà một trưởng phòng phải làm. Anh thấy bà ấy rất là tốt chứ không như mọi người đồn thổi. Nhìn vẻ bề ngoài của bà ấy khá là đanh đá và lạnh lùng, nhưng mà nội tâm thì ngược lại. Anh nghĩ bà ấy khắt khe với cấp dưới như vậy cũng chỉ muốn tốt cho công việc mà thôi. Chị Vân không nói gì nữa, mà thật ra chị không tiếp xúc nhiều với bà Nhung, cho nên chị cũng chỉ cảm nhận được bằng ánh mắt. Nhưng mà cho dù chồng chị có nói thế nào đi chăng nữa thì chị cũng cảm thấy bà Nhung không tốt như những gì chồng chị đánh giá. Bởi một lần vô tình chị Vân nghe được bà Nhung đang chửi người bảo vệ ở ngoài cổng. Với chị thì một người tốt không thể nào có thái độ như vậy với một người già. Cả hai vợ chồng không đi về nhà mà phóng thẳng xe đến nhà ông bà ngoại để đón con. Sau bữa cơm tối ở nhà bố mẹ vợ, lúc này anh Quang mới đánh tiếng muốn gửi thằng Kubi nhờ ông bà ngoại chồng giúp hai ngày để vợ chồng đi chơi cùng đám bạn. Ông bà ngoại được cái dễ tính cho nên ngay lập tức đồng ý. Thế vậy chị Vân còn lưỡng lự, mẹ của chị Vân liền nhìn con gái rồi nói: hai đứa cứ yên tâm mà đi đi, thằng Bi nó ngoan, cứ ăn no là lại lăn cẩn ra quấy thôi. Đi lâu mới lo chứ đi có hai ngày thì hai đứa cứ thoải mái mà đi, để nó cho bố mẹ. Anh Quang nghe mẹ vợ của mình nói như vậy thì vui lắm. Anh quay sang nhìn vợ rồi nói: vậy thì chắc tối nay em ở lại đây với con. Anh về nhà chuẩn bị một ít đồ đạc, sáng mai anh qua đón em rồi hai vợ chồng đi xe máy lên công ty. Chị Vân liền ngạc nhiên hỏi: sao lại đi xe máy lên công ty làm gì hả anh? Em tưởng là mình đi riêng thì mọi người tự thuê xe chứ. Bọn anh tính đi xe của công ty hay sao? Anh Quang lắc đầu đáp: không, đi xe lên đó để cùng mọi người tập trung rồi đi cùng nhau thôi, chứ làm sao dùng xe của công ty được chứ. Đi xe của em trai bà Nhung, thằng Nhất làm cùng phòng của anh đó. Chị Vân thêm một lần nữa ngạc nhiên, bởi Nhất tính cách chẳng khác nào bà chị của mình, vừa dốt lại vừa keo kiệt, lại cộng thêm cái tính hách dịch sĩ diện, luôn tỏ ra mình đi làm cho vui chứ không phải vì tiền. Cho nên thái độ lúc nào cũng có vẻ coi thường người khác. Vậy mà lần này Nhất lại mang xe cá nhân của mình để đưa mấy người đi tận Lào Cai, để đi chơi một cung đường dài cả mấy trăm cây số. Chẳng lẽ cái ngôi đền cùng với lời nguyền ma quái kia nó lại có sức hút với tất cả mọi người đến như vậy? Trong khi chị lại chẳng thấy có gì hấp dẫn. Anh Quang với thằng Kobe nói chuyện với nó một lát rồi nhanh chóng lấy xe ra về. Sáng hôm sau đúng 7 giờ anh tới đón chị Vân lên công ty cùng tụ tập với đám nhân viên để chuẩn bị lên đường. Tới nơi thì đã thấy đám nhân viên có đầy đủ tụ tập xung quanh cổng bảo vệ. Nhìn thấy anh Quang đi tới, mấy đứa nhân viên liền cười rồi nói: đúng là sếp có khác, không sớm cũng không muộn phút nào, chuẩn cả con người của công việc, nào giờ giấc cũng chính xác đến từng phút. Anh Quang cất xe vào trong lán rồi cứ như vậy quay ra cổng vừa cười vừa nói: giờ giấc thì tự tạo cho mình thói quen mà thôi. Mà các cậu đừng chưa gì đã gọi tôi bằng sếp nghe như vậy ngượng lắm. Đã có quyết định chính thức đâu. Với lại nếu có thì cứ xưng hô anh em như trước cho nó tiện. Anh Quang nhìn ngó xung quanh một hồi rồi nói: hai chị em bà Nhung còn chưa tới sao? Khánh, nhân viên trẻ nhất trong đám, liên tục nhanh nhẩu đáp: em vừa có điện cho chị Nhung rồi, chị ấy nói là đang đi đón bà Thương, xong rồi chị ấy sẽ chạy qua đón mọi người. Xe của bà Thương bị hỏng giữa đường anh ạ. À, anh Quang liền cười rồi nói: đúng là số đen, vừa mời được mọi người về quê chơi thì sẽ lại bị hầm. Chị Vân đứng bên cạnh chồng từ nãy đến giờ không nói gì cả, nhưng mà chẳng hiểu sao chị cứ cảm thấy trong lòng có điều gì đó bất an. Chị quay sang thì thầm vào tai của chồng: em không hiểu sao từ nãy đến giờ ruột gan của em nó cứ cồn cào như là có lửa đốt, không biết là có chuyện gì không nữa. Anh Quang ngay lập tức trấn an: không có gì đâu em ạ. À, chắc là em không yên tâm bỏ con hai ngày ở nhà với ông bà cho nên cảm thấy như vậy. Em yên tâm đi, chẳng phải ngày thường thì hai vợ chồng mình cũng đi làm suốt sao? Tính ra thì còn cũng chỉ thiếu vợ chồng của mình có 2 đêm thôi. Thoải mái nên em đừng có suy nghĩ quá nhiều. Vừa dứt lời thì một cái ô tô loại 16 chỗ lao tới rồi dừng ngay trước mặt. Đó chính là xe của hai chị em bà Nhung. Người cầm lái không ai khác chính là Nhất. Bà Nhung kéo cửa kính xe rồi nhìn mọi người rồi giục: "Nào mọi người lên xe đi, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình thôi." Đám nhân viên nhanh chóng bước lên xe. Hai vợ chồng của anh Quang bước lên cuối cùng cũng ngồi ở dãy ghế phía sau lưng của tài xế. Khi chiếc xe vừa lăn bánh được khoảng vài chục mét thì Nhất vừa lái xe lên tiếng: "Thường là vợ xếp con nhỏ không có đi cùng được, nhưng mà cuối cùng thì lại có mặt. Chuyến đi này nhất định sẽ rất vui lắm." Dứt lời, Nhất liền cười lớn. Cái điều bộ cười ấy khiến cho chị Vân có gì đó cảm thấy không ổn. Chị liếc nhìn vào trong chiếc gương chiếu hậu. Rõ ràng điều cười của Nhất có gì đó bí ẩn và nham hiểm. Nhưng đúng lúc đó thì Nhất cũng lập tức dừng lại không cười nữa. Vì hình như Nhất cũng đã nhìn ra chị Vân đang lén nhìn mình qua gương chiếu hậu. Khuôn mặt của Nhất lúc này trở nên lạnh lùng như thường lệ. Chị Vân khẽ thở dài, tâm trạng đầy bất an. Chị bỗng nhiên cảm nhận được không khí ở trong xe có phần ngột ngạt. Mặc dù các cửa kính vẫn được mở ra và mấy nhân viên thì vẫn đang trò chuyện với nhau một cách đầy vui vẻ. Bất chợt chị Vân quay lại phía sau rồi hỏi: "Thương này, chị nghe nói quê em có ngôi đền gì đó mà lời nguyền, ai mà đi vào trong đó thì không bao giờ quay được trở ra, là chuyện có thật không?" Thương liền để phép đáp: "Dạ, lời đồn thì có thật, nhưng mà chuyện bước vào trong đó bị ma quỷ bắt không ra được thì em cũng không thấy bao giờ. Vì là thật ra thì người dân ở quê em ai cũng chẳng dám vào đó, mà chỉ có xây một cái miếu thờ cách xa ngôi đền đó, rồi thi thoảng cúng lễ để cho ma quỷ không về làng quấy phá thôi." Bà Nhung bấy giờ mới quay lại nói: "Vậy thì lần này để cho bọn chị khám phá ngôi đền đó, mà qua chị tìm hiểu trên mạng suốt rồi, không có thấy bài báo nào nhắc đến ngôi đền kỳ lạ đó ở quê em." Thường liền lắc đầu: "Cái này em cũng không rõ, nhưng mà có lẽ là do bản làng của em hẻo lánh, với lại cũng là một ngôi làng nhỏ. Cái đền thì cũng không có gì đặc biệt, cho nên cũng chẳng ai quan tâm." Quang liền nói xen vào: "Vậy ngôi đền đó từ đâu mà ra? Em có biết vì sao người ta xây nó lên rồi bỏ hoang hay không?" Thương liền gật đầu đáp: "Dạ có chứ ạ. Em nghe các cụ kể lại là ngôi đền đó do một nhà sư từ dưới xuôi lên xây dựng, rồi cúng thần Phật. Nhưng mà rồi ngôi đền bỗng dưng bị hỏa hoạn, nhà sư trong đó bị lửa thiêu cháy thành tro. Mọi người đoán có thể là nhà sư bị cướp, rồi chúng phóng hỏa thiêu luôn cả nhà sư cùng với ngôi đền, dẫn đến hồn ma của nhà sư oán nghiệt rồi lại ở đây. Thế ai vào đó thì hầu như là bị nhà sư đó bắt lại." Anh Quang lắc đầu nhìn chị Vân rồi lẩm bẩm: "Chả lẽ những người tu hành chết đi thì dù bằng cách nào đó cũng sẽ được về với Phật hay sao mà mẹ anh vẫn nói như vậy? Chẳng lẽ oan hồn của nhà sư lại oán hận sâu đậm đến thế? Nếu muốn trả thù kẻ giết mình, phải đi tìm kẻ đó chứ, sao lại ở lại mà hại những người vô tội? Như vậy thì không đúng với lại nhà sư đi theo tư tưởng của Phật dạy." Chị Vân chưa kịp lên tiếng thì giọng của bà Nhung ở phía trước đã vang lên: "Không ngờ tân trưởng phòng của chúng ta cũng biết rất nhiều thứ về tín ngưỡng Phật giáo, vậy mà trước đây tôi không phát hiện ra. Cậu nói thì cũng chỉ đúng có một nửa, nhưng mà là con người đang sống khỏe mạnh bị kẻ khác hại chết, hơn nữa lại còn chết đau đớn như vậy mà không sinh ra oán hận cho được." Mấy người nhân viên cũng nhao nhao lên để phụ họa: "Chị Nhung nói đúng đó, bị chết đau đớn tức tưởi thì nhất định phải bị hồn ma sinh ra oán hận mà thôi." Khánh cũng nói chen vào: "Đúng rồi anh, ở ngay chỗ nhà em đã từng xảy ra một vụ có người bị chết oan, rồi quay về báo thù kẻ đó đã giết mình. Mọi người có ai muốn nghe không để em kể cho?" Tất cả đều háo hức đòi Khánh kể chuyện, nhưng mà khi Khánh vừa chuẩn bị kể thì bà Nhung liền gắt nhẹ: "Thôi đi, đang đi đường xa xôi xe cộ nguy hiểm lại còn kể chuyện ma nữ. Để chuyện đó khi nào về công ty thì em kể cho mọi người nghe sau cũng được." Thấy giọng nói của bà phó phòng không được vui cho nên Khánh cũng không dám kể tiếp nữa mà đổi sang chủ đề khác. Chị Vân vì cảm thấy khó hiểu bởi trước đó chính bà Nhung cũng tham gia vào câu chuyện ma quỷ, bây giờ lại không để cho Khánh kể. Cảm nhận rõ bà Nhung này là một người tính cách rõ ràng khá khó chịu, cho nên chị Vân cũng không tham gia vào mấy câu chuyện của đám nhân viên kia. Chị dựa lưng vào ghế lim dim đôi mắt thiêu thiêu ngủ. Một tiếng động lớn vang lên làm cho chị Vân giật mình tỉnh dậy. Xung quanh là tiếng la hét hoảng loạn của những người xung quanh. Nhìn ra bên ngoài cửa kính bấy giờ hai bên đều là đồi núi cây cối tùm. Nhưng bà Nhung run rẩy quay sang nói với Nhất. Đâm phải người rồi. Chị Vân nghe vậy thì sợ hãi nhìn anh Quang. Có chuyện gì vậy? Xem mình đâm phải người đi đường sao? Anh Quang liền lắc đầu đáp. Cậu không rõ. Anh tự nhiên thấy xe phanh gấp rồi hình như đúng là có va chạm thứ gì đó, nhưng không biết nó là thứ gì cả. Cả hai vợ chồng nhìn nhau đầy lo lắng. Tiếng của Nhất bấy giờ mới cất lên. Câu nói khiến cho tất cả những người trong xe phải khiếp sợ. Bà ta không biết từ đâu chui ra, tự nhiên thấy bà ta lao ra băng ngược chiếc xe của em không kịp phanh. Bà Nhung liền hối Nhất xuống xem bà ta có bị làm sao không. Mọi người nhìn nhau chăm chú sợ hãi, chẳng ai dám bước vì ai cũng sợ nhìn thấy một cảnh máu me để ghê sợ. Cuối cùng thì Nhất phải tự mở cửa bước xuống. Nhất tiến về phía trước đầu xe quan sát nhưng không thấy có dấu hiệu gì bất thường cả. Nghĩ rằng có thể bà lão khi nãy đã bị xe cuốn vào trong gầm. Nhất run rẩy cúi xuống nhìn, nhưng Nhất vô cùng ngạc nhiên khi thấy dưới gầm xe không hề có vật gì cả. Nhưng điều đó cũng làm cho Nhất thở phào nhẹ nhõm. Nhất đứng dậy nhìn lên xe rồi nói lớn. May quá, ở bên dưới không có gì cả. Hình như là mình không hề đụng phải người, chắc em nhìn nhầm. Bà Nhung tuy cảm thấy yên tâm hơn khi mà bên dưới không có người bị cắn trúng nằm. Thế nhưng mà càng như vậy thì bà lại càng cảm thấy có điều gì đó khó hiểu. Bởi vì chính bà ta cũng nhìn thấy một chiếc xe lao thẳng vào một bà lão gầy còm đang băng ngang qua đường. Rồi bà ta cảm nhận rõ được chiếc xe có một lực va chạm rất mạnh. Rõ ràng đây là một chuyện kỳ quái xảy ra ở nơi vùng núi hoang vu. Bởi chính Nhất cũng nhìn thấy bà lão kia thì chắc chắn không thể nào cả hai chị em bà nhìn nhầm cho được. Đám nhân viên lúc này mới dò xuống bên dưới để nhòm ngó. Khi không thấy thứ gì thì vui vẻ cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai vợ chồng chị Vân ngồi yên trên xe. Chị Vân càng lúc càng cảm thấy chuyến đi này có điều gì đó không lành. Bởi vì ngay trong chính giấc mơ đêm qua ở nhà của mình, chị mơ thấy một bà lão hiện về đứng trước mặt của chị rồi quát. Chúng mày không được đi, chúng mày không được đi đâu hết. Chính vì giấc mơ ấy cho nên chị luôn cảm thấy bất an, muốn nói với chồng nhưng mà chị biết, dù có nói anh Quang cũng chẳng bao giờ tin vào giấc mơ ấy. Mà dù có tin thì chắc cũng phải đi vì lời hứa với đồng nghiệp trong phòng. Hơn nữa anh Quang lại sắp lên làm trưởng phòng, ít nhiều sinh ra những lời ra tiếng vào không mấy tốt đẹp. Cho nên chị Vân chỉ biết im lặng, cầu mong cho chuyến đi được bình an. Ngồi phía sau Nhất và bà Nhung cho nên là chỉ nghe rõ câu thốt ra từ trong miệng của Nhất. Lại là một bà lão. Chị thở dài nhìn chồng nhận ra sự lo lắng hiện lên trên nét mặt của vợ. Anh Quang quay sang nói. Không sao đâu em. Sẽ không có đâm vào gì cả, chắc là nhầm lẫn thôi. Nghe thường nói là sắp tới nhà của nó rồi. Cố gắng lên chút nữa. Đi xe mấy tiếng đồng hồ chắc là em mệt lắm. Chị Vân nhìn chồng mà đáp. Em có mệt đâu, cả dọc đường em ngủ suốt nên là em không mệt chút nào. Chỉ là em có một chút gì đó cảm giác như là chuyến đi này nó cứ sao sao đó. Anh Quang nắm lấy tay của vợ động viên. Thì đang ở dưới quê đông vui tấp nập cho nên là ở đây núi non vắng vẻ. Cho nên em thấy nó có chút gì đó không được an tâm mà thôi. Chị Vân không còn nói gì nữa. Hai vợ chồng ngồi nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Không khí trong xe cũng đã vui vẻ trở lại. Chị Vân bất chợt cảm thấy từ bên ngoài có một luồng gió lạnh thổi qua cửa kính vào bên trong làm cho toàn thân của chị nổi gai ốc. Bất giác chị nhìn sang bên đường. Trong cánh rừng vắng vẻ, chị đột nhiên thấy bên trong đó một bà lão đang đứng đó nhìn chằm chằm vào chị. Tốc độ lao đi của chiếc xe quá nhanh cho nên khi mà chị quay lại nhìn thì không thể nào thấy được bà lão đó. Không hiểu vì sao nhưng mà chị cảm nhận rất rõ bóng của bà lão khi nãy trong rừng sao lại giống với bà lão trong giấc mơ đêm qua chị mơ thấy như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của Thương vang lên. Từ gốc cây lớn phía trước rẽ trái là tới làng của em đó. Nhìn không gian vắng lặng im ắng không bóng người, thi thoảng chỉ có tiếng thú kêu lên vang vọng. Chị Vân quay lại hỏi Thương, sao làng em lại ở nơi heo hút quá mức thế này? Chị cũng từng đi lên miền núi này chưa nhiều lần, nhưng mà có lẽ đây là nơi có người sinh sống mà chị cảm thấy hoang vắng. Thương liền đáp, dạ thì em bảo mọi người rồi mà, làng em có mấy chục hộ thôi nằm rải rác, nhà nọ cách nhà kia mấy trăm mét, đa phần đều là người dân tộc thiểu số. Chỉ có nhà em là người Kinh, bố mẹ em lên đây khai hoang làm ăn nhưng mà cuối cùng nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Được cái là ở đây đồ ăn thì sẵn, rau thịt thì chẳng thiếu, vô lo vô nghĩ chứ không như ở dưới xuôi. Bà Nhung quay lại tham gia vào câu chuyện. Vậy thì kể ra là em cũng giỏi đó, sinh sống ở nơi thế này mà cũng có thể thi vào đại học, rồi ra trường với tấm bằng loại ưu. Vậy ở đây em ăn học kiểu gì? Trường lớp ở đâu mà dạy cho em? Thường có chút ngập ngừng rồi đáp, dạ em thật ra được bố mẹ em gửi xuống với chú thím ở dưới thị trấn học từ bé, em cũng ít khi về đây. Chỉ có dịp nghỉ hè em thường về một tháng rồi lại đi, chứ ở đây không có người dạy học chị ạ. Nhất vừa lái xe vừa cười lớn rồi nói, một người như em mà vào được công ty làm là may mắn lắm đó. Đúng lúc vào lại gặp tân trưởng phòng đẹp trai dễ tính, sau này con đường thăng tiến của em trong công ty chắc chắn là rộng mở lắm. Thường lý nhí cảm ơn Nhất. Chị Vân khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy thái độ của Nhất, rõ ràng cái điều cười và nét mặt ấy không hề có chút thiện cảm nào. Anh Quang nhận ra câu nói ẩn ý của Nhất, nhưng lặng im tuyệt đối không nói gì cả. Thế một con suối chảy xiết có cây cầu bắc ngang qua thì chiếc xe dừng lại. Đoàn người mở cửa xe bước xuống. Thường khóc bà Lộ đi trước vừa đi vừa nói, qua cây cầu này là nhà em bên kia rồi đó mọi người. Anh Quang ngửa bàn tay ra nhìn chiếc đồng hồ. Thời gian bây giờ mới chỉ khoảng 2 giờ chiều, nhưng trong khu rừng không khí có phần lạnh lẽo và âm u, như là trời đã vào khoảng 6-7 giờ tối ở dưới xuôi. Từng người một bước qua cây cầu, chị Vân đi sau chồng chốc chốc lại nhìn xung quanh. Chị cứ có một cảm giác, những lùm cây tùm rậm rạp kia có một ánh mắt nào đó đang dõi theo chị. Nhưng rồi ánh mắt của chị phải dừng lại ở một gốc cây ở phía đằng xa, bóng của một bà lão. Chính xác hơn đó là một bà lão mà trong giấc mơ đêm qua chị mơ thấy. Bà lão đứng đó nhìn chằm chằm vào chị. Tuy khoảng cách khá xa nhưng chị thấy rõ đôi mắt của bà ta trắng đục, có vẻ như là nhìn chị một cách đầy giận dữ. Chị kéo vai của chồng run rẩy miệng lắp bắp, anh nhìn kìa, bà ta sao đứng ở đó? Anh Quang quay lại theo hướng tay của vợ, anh khó hiểu cất tiếng hỏi, sao vậy em đang nói bà nào? Đó, bà ta đó, anh không nhìn thấy sao? Bà ta đi theo nhóm của mình, bà ta đang nhìn em. Đoàn người đi phía trước thấy vậy thì dừng lại, tất cả đều không hiểu sao chị Vân sợ hãi như vậy. Bởi vì khi nhìn về hướng mà chị Vân đang chỉ thì hầu hết không thấy một ai. Nhất quay lại nhìn chị Vân rồi nói, chắc là chị Vân dạo này suy nghĩ nhiều quá cho nên hoa mắt, tưởng tượng ra cái gì đó, chứ làm gì có bà nào. Anh Quang ở nhà chắc hay cho chị Vân coi phim ma nhiều. Nhất nói xong thì nhếch mép cười. Bà Nhung thấy vậy thì liền nhìn Nhất, hiểu ý của Nhất im lặng không nói nữa, mà đi tới phiến đá lớn rồi ngồi lên đó để quan sát. Bà Nhung bước lại chỗ của chị Vân nhẹ giọng, em nhìn thấy gì, một bà lão, em liệu có nhìn nhầm không? Bà Nhung vừa dứt lời thì bà lão đang đứng dưới gốc cây cổ thụ kia đã biến mất ngay trước mắt của chị. Lấy tay rồi mắt tìm kiếm nhưng không còn thấy bà lão nào nữa. Chị Vân đáp với giọng vẫn còn vô cùng sợ hãi, bà ta biến mất rồi. Bà Nhung thở dài, ánh mắt có chút khó chịu, bà nói, em mệt quá hoa mắt đó, không có gì đâu, thôi em bình tĩnh lại ngồi nghỉ một lát đi cho bình tĩnh, rồi vào trong nhà, không rồi vào đó lại nhìn nhầm mọi thứ, lại hét ầm lên thì bố mẹ của con Thương lại nghĩ ngợi. Biết rằng bà Nhung ngoài mặt thì tỏ vẻ quan tâm, nhưng rõ ràng là đang mỉa mai mình, chị Vân quả quyết, em không nhìn nhầm, em cũng không mệt và hoa mắt. Bà lão đó chính em cũng đã thấy bà ta đứng trong rừng, đúng cái nơi mà mọi người tưởng là đã đâm vào một bà lão. Bà Nhung giật bắn mình, Đúng là không chỉ một mình bà và em trai nhìn thấy bà lão đó, mà bây giờ đã thêm người thứ ba nhìn thấy. Rõ ràng bà ta bị xe đụng trúng, vậy bằng cách nào bà ta có thể đi vào trong rừng mà không một ai hay biết? Ở nơi đụng xe cũng không hề có bất cứ một vệt máu nào. Vậy chẳng lẽ bà lão kia không phải là người? Suy nghĩ ấy khiến cho bà Nhung vội vàng giục mọi người. Thôi không có gì đâu, Thương, em dẫn mọi người vào đi trong nhà đi, mọi người ai cũng mệt rồi. Thương vâng dạ rồi rảo bước đi, mọi người cũng vội vàng bước theo sau. Quang nắm lấy tay của chị Vân bước đi theo, anh nhìn vợ bằng một ánh mắt đầy lo lắng. Bản thân của anh thì không nghĩ rằng chị Vân thấy ma như chị nói, mà có thể chỉ thời gian qua làm việc nhiều quá nên kiệt sức, đầu óc xuất hiện những hình ảnh không bình thường như chứng hoang tưởng. Dường như chị Vân đọc được suy nghĩ từ đôi mắt của chồng, chị nhìn chồng rồi nói, anh phải tin em, chắc chắn có hồn ma đang đi theo bọn mình, em rất khỏe, đầu óc em rất minh mẫn không bị gì cả. Anh Quang nhìn vợ rồi trấn an, ở thì cứ coi như là em thấy gì đó, nhưng giữa ban ngày ban mặt ma cò làm gì được mình, em đừng lo sợ quá, có anh ở đây rồi không ma cò nào làm gì được em cả. Chị Vân lắc đầu giọng nói đầy lo lắng, không, em thấy mình như là hồn ma đó không hề có ý làm hại mình, mà như đang muốn cảnh báo mình chuyện gì đó. Để em kể cho anh nghe, đêm qua chính em đã mơ thấy bà ta đứng đó trước mặt của em ở giữa sân nhà mình rồi quát lớn, chúng mày không được đi. Hai lần như vậy, em sợ quá giật mình tỉnh dậy, khi ấy là 3 giờ sáng. Những lời kể của chị Vân chẳng làm cho anh Quang lo sợ, thậm chí chính những lời kể ấy lại cho anh khẳng định chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Anh cho rằng chị Vân bị ảnh hưởng của giấc mơ đêm qua, cho nên bây giờ mới nhìn thấy ảo giác. Giọng của chị Vân lại tiếp tục vang lên. Em nghe nói mọi người định lên tới ngôi đền cổ có vướng vào lời nguyện gì trên này, hay là bà ấy cảnh báo mình đừng có đi tới đó, nếu không sẽ bị như là lời kể của cái Thương. Anh khuyên mọi người đừng tới đó được không? Anh Quang suy nghĩ một hồi để tạm thời trấn an vợ, anh liền nói, được rồi, để anh từ từ bàn với mọi người xem có địa điểm nào khác hay không, anh sẽ bảo mọi người không nên đi tới ngôi đền đó. Chị Vân cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Lúc này mọi người đã tới chân ngôi nhà sàn của Thương. Nhìn ngôi nhà sàn khá rộng rãi và sạch sẽ, đám nhân viên nhìn nhau đầy thích thú. Thương bước lên bậc cầu thang rồi gọi lớn, bố mẹ ơi, con về rồi đây. Trong nhà tiếng bước chân vội vàng vang lên trên sàn gỗ. Hai vợ chồng nhìn khuôn mặt vẫn khá trẻ, chỉ tầm ngoài 40 tuổi bước ra. Vừa nhìn thấy Thương, bà mẹ đã lao tới ôm chầm lấy con gái. Thấy phía dưới trên cầu thang có đám đông người đang đứng, bà liền ngượng ngùng buông con gái rồi hỏi, ai ở dưới kia mà đông vậy con? Thương vui vẻ trả lời, dạ đó là sếp của con cùng với đồng nghiệp cùng phòng của con công ty. Đợt này con được nghỉ mấy ngày cho nên đưa mọi người về đây chơi một chuyến. Bố mẹ của Thương nghe vậy thì gương mặt tỏ ra vui vẻ. Bố của Thương bước xuống cầu thang rồi vội vàng nói, quý hóa quá, mọi người không quản ngại đường xa xa xôi, về đây thăm gia đình, mọi người mau mau lên nhà đi. Vào trong nhà nhìn quanh một lượt, tuy là nhà sàn nhưng cách bày trí đồ đạc thì giống hệt với người miền xuôi. Sau một hồi trò chuyện thì bố mẹ của Thương đi bắt gà làm thịt đãi khách. Đám nhân viên thì sung sướng nô đùa, rồi chia lượt ra suối tắm. Hai vợ chồng của anh Quang thì tắm sau cùng. Tới lượt hai vợ chồng chị Vân có vẻ lo sợ, chị nói, hay là thôi em không tắm nữa, bây giờ ra suối em thấy sợ lắm. Anh Quang liền trấn an, có anh ở đây rồi em còn sợ gì. Giờ cũng chưa tới 4 giờ chiều, yên tâm đi, có ma thì anh bắt ma cho. Cuối cùng thì chị Vân cũng miễn cưỡng bước vào theo chồng ra suối để tắm. Phía sau có mấy người nhân viên thì thầm với nhau, này, nghe mọi người đồn thổi vợ xếp mạnh mẽ lắm cơ bà, sao hôm nay nhìn chế vừa yếu ớt vừa sợ hệt như kiểu là gặp ma đó, lúc nào ánh mắt cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Thường gật đầu đồng ý, em cũng thấy vậy, thường ngày em gặp chị ở công ty nhìn chị mạnh mẽ phong thái lắm, em cũng rất ngưỡng mộ chị ấy, không hiểu sao hôm nay thấy chị ấy lạ quá. Nhất liền nói, cây vỏ thì lúc nào người ta chẳng đẹp, bóc ra bên trong chắc là thối nát hết chứ có gì đâu, hình ảnh thì mang tính chất minh họa mà thôi. Mấy người nhân viên nhìn nhau không dám bàn tán thêm. Ai cũng biết Nhất bức xúc vì Quang lấy mất chiếc trường phòng của bà chị Nhất, và cũng chính vì thế cái chân phó phòng như đã mong đợi của Nhất còn tiêu tan, cho nên Nhất liên tục nói xấu sau lưng vợ chồng của Quang, thậm chí là còn nói ý ngay trước mặt không ngần ngại. Bà Nhung khôn khéo hơn, thấy Nhất nói như vậy thì liền mắng: em lại mất cái tật hay nói lung tung, nói thì phải suy nghĩ chứ. Người ta có cái tài thật được xếp trên công nhận đâu phải là tự nhiên. Cuộc sống thì nên biết mình đang ở chỗ nào, phấn đấu bằng khả năng của mình đi. Bị bà chị mắng, Nhất liền cười nhe nhởn rồi nói: em nói vui vậy thôi, chứ làm sao mà em dám nói xấu tân trưởng phòng, có mà gan trời em cũng không có dám. Bà Nhung không nói gì, lườm mắt nhìn Nhất rồi quay bước đi trở vào trong nhà. Ở ngoài suối, Quang đắm mình dưới dòng nước trong vắt mắt lạnh. Quang nhìn vợ nói với giọng đầy thích thú: công nhận là nước suối trong mắt thật đó em. Tầm này còn đang xế chiều còn mắt lạnh như thế này, thì tới tối khi mặt trời lặn rồi, nước ở đây chắc lạnh buốt không có tắm được đâu. Chị Vân thì nãy giờ tuy ở bên cạnh chồng nhưng mà chị ánh mắt lại chốc chốc nhìn xung quanh. Chị cố gắng tắm thật nhanh rồi giục chồng: anh tắm nhanh lên rồi còn đi vào nhà, em không muốn ở lại đây đâu. Dòng nước mắt lạnh sảng khoái dưới chốn rừng hoang vu làm cho Quang không nỡ kết thúc sự tận hưởng thoải mái quá sớm. Anh cố gắng trấn an vợ để hưởng thụ thêm chút nữa. Làm gì có cái gì mà em sợ, giờ vẫn còn sớm, đã tới tối đâu. Anh đã bảo là có anh ở bên cạnh rồi mà em cứ phải suy nghĩ. Nhưng khi anh vừa dứt câu thì chị Vân liền vội vàng bấu vai của anh chỉ về phía trước mặt. Anh ơi, phía trước hình như là có ai đó đang tắm kia kìa. Quang đánh ánh mắt nhìn theo hướng chỉ của vợ. Đúng là phía trước ở một khoảng cách khá xa, lờ mờ dưới dòng suối hình như có ai đó đang tắm. Nhưng mà cả thân người đã chìm dưới nước, chỉ có cái đầu trồi khỏi lên mặt nước. Vì khoảng cách khá xa cho nên cũng không thể nhìn rõ, chỉ thấy nó thi thoảng đưa qua đưa lại lắc lư. Anh Quang liền chép mượn nhìn vợ rồi nói: thì chắc là dân ở đây người ta ra tắm, có gì lạ đâu mà em hốt hoảng như vậy. Thôi được rồi, mình đi vào nhà đi em. Thay bộ đồ mới rồi cả hai bước lên bờ. Chị Vân trước khi quay về cố nhìn lại nơi có người khi nãy tắm, thì lúc này người kia cũng đã biến mất từ bao giờ. Quả tim trong lồng ngực của chị đập mạnh, chị bước sát cánh bên chồng đi thật nhanh vào bên trong. 6 giờ tối, một bữa cơm thịnh soạn được bày ra giữa ngôi nhà. Tuy bữa cơm nhìn đơn giản, hầu hết ai cũng cảm thấy thích thú bởi nó đều là những món ăn đặc trưng của núi rừng. Mọi người ăn uống một cách ngon lành, nâng những chén rượu được cất từ ngô nương, uống cạn hết chén này đến chén khác. Khi tất cả những người phụ nữ trong nhóm đã dừng lại thì Nhất Quang và Khánh vẫn tiếp tục nâng ly mời bố mẹ của Thương. Ông Thịnh, bố của Thương, vui vẻ nhìn ba người thanh niên cười khà rồi nói: này, tôi nói cho các cậu nghe, rượu này uống tuy thơm và rất dễ uống, nhưng mà nó ngấm từ từ đến lúc say không biết trời đất là gì đâu. Nhất liền giọng tự tin đáp: chú cứ yên tâm, bọn cháu cũng uống được kha khá, chứ không phải là dăm ba chén đã say, đúng không chú em? Nhất vừa nói vừa vỗ vai của Khánh, nhưng mà liền sau đó Nhất nâng ly rượu lên hướng về phía của Quang. Sẵn đây có rượu, cho tôi mừng tân trưởng phòng của chúng ta một ly. Tuy là chưa có quyết định chính thức, nhưng mà cây đó thì chắc chắn là 100%, coi như chúc mừng trước vậy. Quang lúc này anh đã thực sự cảm thấy rượu đã ngấm, đầu óc cũng cảm thấy có đôi chút chóng váng. Thi thoảng cũng hòa lên vẫn cười nhẹ, cầm chén rượu ở trên tay. Chị Vân thấy vậy thì liền ngăn lại: thôi anh đừng có uống nữa, nãy giờ anh uống khá nhiều rồi còn gì, xe ra đó mai không có đi chơi được đâu, lại còn mệt ra thêm. Nhất thấy vậy thì liền nói: chết, vợ của sếp cứ lo xa, tôi đây làm việc với tân trưởng phòng bao lâu nay, có khi nào tôi nhìn thấy sếp say rượu đâu, nhiều không nói chứ vài chén với sếp thì có ăn thua gì. Biết rằng không thể từ chối, anh Quang cười gượng rồi chữa lời cho vợ: kệ đi, phụ nữ thường hay lo mà. Nào, nâng chén đi. Cảm ơn ông vì đã có lời chúc. Tôi hứa sẽ đưa phòng mình đến một vị thế mới trong mắt của giám đốc. Những tiếng vỗ tay vang lên hưởng ứng của những người xung quanh. Bà Nhung ngay lập tức lên tiếng: thì cũng tin dưới sự lãnh đạo của Quang thì phòng của mình sẽ đạt được những thành tích nhất định. Nhất là đợt này phòng lại có thêm Thương, là một nhân viên rất nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh và tài giỏi. Bố mẹ của Thương nghe con gái của mình được khen thì ánh mắt cũng đầy sự tự hào vui sướng. Ông rót thêm rượu đầy vào chén của tất cả mọi người. Chén rượu này mọi người nâng ly lên, ai uống được thì uống, còn không thì nhấp môi cũng được. Tôi thay mặt con gái cảm ơn anh chị em trong phòng đã hết lòng giúp đỡ. Ông Thịnh nâng chén lên uống cạn rồi đặt chén xuống. Hầu hết tất cả mọi người cũng chỉ nhấp môi, chỉ một mình Nhất là uống cạn. Thậm chí uống xong Nhất còn cầm bình rượu bên cạnh của mình, rót đầy để chuẩn bị uống tiếp. Ông Thịnh thấy vậy thì cười nói, cậu Nhất này có vẻ tiểu lượng khá nhất trong ba cậu con trai ở đây. Uống nãy giờ rồi mà mặt không hề đỏ, cứ lạnh tanh vậy. Bà Nhung liếc mắt nhìn Nhất, đồng lúc ấy Nhất bắt gặp ánh mắt của bà chị. Khi mà đang nâng ly lên định uống tiếp, thì Nhất liền đặt ly xuống không dám uống nữa. Chị Vân tình ý đã nhận ra điều đó. Một người ngang ngược như Nhất mà cũng phải sợ bà Nhung chỉ bằng một cái lườm thoáng chốc, thì thực sự bà Nhung không phải là dạng vừa. Nhất đặt chén rượu xuống đất rồi đổi chủ đề. À, cháu quên mất, cháu nghe Thương kể là ở đây có ngôi đền nào đó bị nguyền rủa, không có một ai dám tới phải không chú? Ông Thịnh kẻ liếc mắt nhìn vợ rồi ông ngập ngừng nói. Đúng là ở đây có một ngôi đền như vậy, trước kia không biết có một nhà sư cũng là người ở dưới xuôi, chẳng hiểu vì sao lại lên tận đây bỏ tiền ra xây ngôi đền ấy, rồi chỉ lủi thủi trong đó ngày ngày cầu kinh niệm Phật. Rồi sau đó thì cũng chẳng biết kẻ ác đức nào lại giết hại nhà sư. Từ đó thì ngôi đền bỏ hoang. Nhưng mà có một vài người trong làng tới đó, họ làm gì thì không biết. Thế nhưng mà có hai trường hợp đều nhảy vực tự tử chết thảm. Cho nên họ đồn đoán có lời nguyền nên chẳng ai dám tới đó. Ông Thịnh kể xong thì thở dài, rồi ông quay sang nhắc cả đám. Mọi người ngày mai đi chơi thì chơi đừng có qua đó. Tôi cũng không có tin lắm cái chuyện ma quỷ hại người, nhưng mà nó là nơi mang lại nhiều điều không tốt thì cứ tránh xa một chút, có kiêng thì còn lành. Nhất nháy mắt với Khánh rồi nói với ông Thịnh. Chú yên tâm, bọn cháu cũng rảnh đâu mà tới đó làm gì. Nghe nói ở trên này còn rất nhiều loại cái ăn quả ngon mà bọn cháu phải đi thưởng thức chứ. Hơn nữa cũng muốn tranh thủ thời gian chụp vài bức hình kỷ niệm. Ông bà Thịnh nghe cả đám ai cũng nói sẽ không qua đó thì trong lòng cả hai cảm thấy yên tâm. Ông đứng dậy giục bà. Thôi tôi với bà vào trong nhà nghỉ để cho bọn trẻ nó thoải mái. Từ hôm nay đi rừng cả buổi cũng mệt rồi. Dứt lời cả hai ông bà đi vào trong nhà để lại không gian riêng cho cả nhóm. Thường bề ấm trà xanh lên hiên, ngồi bên ngoài nhà rồi nói. Anh chị ra ngoài này ngồi uống trà nói chuyện, ngồi đây ngắm rừng về đêm cũng có cái hay của nó. Mỗi lần em về quê hầu hết tối nào em cũng ra đây để ngồi ngắm rừng như vậy. Cả đám kéo nhau ra bên ngoài rồi khép cánh cửa nhà lại để tránh tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông bà Thịnh. Cảnh vật cuối thu của nơi rừng hoang vu vắng vẻ đúng là làm cho con người ta có một cảm giác nhẹ nhàng và tâm cũng thanh thản hơn, cho nên không khí của cả nhóm lúc này vô cùng vui vẻ. Ngồi bên nhau họ kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày nhỏ của riêng mình. Ngay cả một người khó gần như bà Nhung cũng ngồi tỉ tê kể lại thời sinh viên của mình. Chỉ có Nhất là không kể gì mà thi thoảng lại mớm vào một hai câu chọc ghẹo. Gần 10 giờ đêm những câu chuyện của mọi người vẫn còn rì rầm vang lên. Thi thoảng có tiếng thú rừng kêu khiến cho ai đó giật mình, làm cho cả nhóm lại cười lên một cách thích thú. Chị Vân ngồi cạnh Quang chỉ thủ thỉ vào tay của chồng. Ngồi đây em nhớ lại cái ngày ấy, anh còn nhớ chứ? Ngày anh nói lời yêu em cũng chính vào cái đêm trăng cuối thu, cũng chính cái đợt mà nhà trường tổ chức đi cắm trại. Quang mỉm cười nhìn vợ rồi nói, anh nhớ chứ sao quên được. Phải nói rằng đôi khi chẳng cần đến một khu du lịch nổi tiếng, mà chỉ cần một nơi thư giãn để tĩnh tâm suy nghĩ như thế này, sau một quãng thời gian làm việc mệt mỏi như vậy cũng đủ. Câu chuyện đang rất tình cảm của hai vợ chồng bị ngắt quãng bởi tiếng gọi thì thầm của Nhất. Tân Trường Phong, Tân Trường Phong, thế nào, sáng mai có tới đó làm vài bức ảnh không? Qua đâu? Ông nói tôi không hiểu. Tân Trường Phong lại còn giả vờ. Giờ không nhớ thì chẳng phải lúc trước đi đó, tôi với ông có bàn rồi còn gì. Quang lúc này mới sực nhớ ra, anh liền chép miệng đáp. Tưởng gì, ok sáng mai tới đó chụp ảnh. Mà ông bỏ cái kiểu gọi tôi là Tân Trường Phong đi. Tôi không có thích ông gọi vậy đâu. Cứ ông tôi cho dễ, tôi quen vậy rồi. Chị Vân nghe câu chuyện của hai người thì liền xen: đi đâu mà hai người để tỏ ra bí mật vậy, chẳng lẽ em... Quang nhìn vợ gật đầu rồi nói: bọn mình sẽ tới ngôi đền đó chụp mấy bức ảnh rồi về. Chị Vân ngay lập tức hốt hoảng: không được, mọi người vừa nghe bố của Thương nói gì chưa mà lại muốn đến đó? Nhất liền đưa tay lên miệng ra dấu cho chị Vân nói nhỏ lại rồi nói: vợ xếp mà cũng tin vào dăm ba cái lời đồn nhảm nhí đã sao? Chúng ta đi cả đoàn gần chục người, lại giữa ban ngày ban mặt thì có gì phải sợ? Nếu mà vợ của xếp sợ thì có thể ở nhà, ai đi thì giơ tay lên, còn riêng Thương thì em phải có trách nhiệm dẫn đường cho bọn anh, nhất định em phải đi. Thương tỏ ra khó xử lưỡng lự, nhưng khi nhìn cánh tay của mọi người tất cả đều giơ lên ngoại trừ chị Vân, Thương cũng gật đầu đồng ý. Chị Vân thấy vậy thì liền nói: mọi người không biết gì về những chuyện xảy ra ở đây không sợ đã đành, mà chính em ở đây chứng kiến không sợ sao? Dạ em cũng không rõ, vì thật ra em cũng chỉ nghe kể lại cho mọi người thôi, chứ thực tế thì em cũng chưa thấy bao giờ, vì em cũng có ở nhà đâu. Từ bé em mới ở dưới thị trấn để đi học, cái này em cũng đã kể với anh chị rồi mà. Vân thở dài không nói được gì thêm. Ruột gan của chị lúc này nóng lên như con lửa đốt. Chị thất vọng nhìn ra bên ngoài rừng cây đang đung đưa theo từng đợt gió. Bỗng nhiên bên ngọn cây có một bóng trắng đang bay lập lờ. Chị giật mình dụi mắt nhìn lại. Bóng trắng vẫn còn ở đó, hiện lên mờ ảo dưới ánh trăng. Chị một lần nữa lại nhận ra đó chính là bà lão chị gặp trong giấc mơ cho tới trong rừng ngày hôm nay. Toàn thân của chị run lên bần bật, miệng của chị lắp bắp: là bà ấy kìa anh. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ bàn cho kế hoạch của buổi sáng ngày mai, bị hành động của chị Vân làm cho tất cả dương những cặp mắt khó hiểu nhìn chị. Quang nắm lấy vai của vợ rồi hỏi: bà lão nào thế, em lại tưởng tượng ra cái gì nữa? Bà Nhung và Nhất liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng rồi Nhất lên tiếng: thôi thân trưởng phòng đưa vợ vào nhà ngủ đi, chắc vợ xếp được ly rượu vào người lại tiếp tục sinh ra ảo giác đấy. Yên ổn được mấy tiếng bây giờ lại tiếp tục tưởng tượng rồi. Có vẻ như là chuyến đi này sức khỏe của vợ tân trưởng phòng không được tốt, mai chắc là nên bà ấy ở nhà đi. Quang không nói gì, anh lo lắng dìu vợ vào trong nhà rồi khép lại. Chị Vân ghé vào tai của anh thở dốc. Chị cố gắng nói thật khẽ: anh không được đi. Em biết rõ là bà lão đó đang muốn cảnh báo chúng ta điều gì. Em xin anh, anh muốn đi thì mặc họ vợ chồng mình ở đây. Quang nhìn vợ khẽ gật đầu: được rồi, em ngủ đi. Anh với em cũng vẫn đi, nhưng mà mình ở ngoài thôi, kệ họ vào bên trong. Như thế thì sẽ không có vướng vào lời nguyền đó. Anh thấy cách đó là hợp lý nhất, em thấy sao? Ngẫm nghĩ một lát thì chị Vân thấy cách đó của chồng có lẽ sẽ là hợp lý hơn cho cả hai, cho nên gật đầu đồng ý. Cánh cửa lúc này đột nhiên bật mở khiến chị Vân giật nảy mình. Nhưng đó chỉ là mọi người đẩy cửa để vào trong nhà ngủ lấy sức cho chuyến đi chơi tham quan của ngày mai. Anh Quang thở dài nhìn vợ đầy lo lắng. Anh biết vợ của anh đang rất sợ thứ vô hình nào đó, mà theo anh đó chỉ là do chị tưởng tượng mà ra. Nhưng hiện tại thì anh không biết phải xử lý thế nào. Đưa vợ bỏ về trước thì không được, mà để vợ ở lại đây trong lòng của anh cảm thấy thấp thỏm không yên. Nhưng rồi anh nghĩ cũng chỉ qua ngày mai, sáng ngày hôm sau nữa thì cả đoàn sẽ lên đường trở về. Trong thời gian ấy anh cố gắng chăm sóc vợ thật tốt, không để vợ xảy ra vấn đề gì cả. Nghĩ vậy anh cũng nằm xuống bên cạnh chị Vân, sẵn sàng có chút man rượu trong người. Cho nên vừa đặt lưng xuống giường là anh chìm vào trong giấc ngủ. Chị Vân nằm mãi thì không tài nào có thể ngủ được. Không hiểu tại sao mà hình bóng của bà lão cứ xuất hiện trong đầu của chị. Lần đầu tiên trong đời chị cảm thấy sợ một thứ vô hình. Bà lão đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của chị ở quê, rồi lại còn theo chị lên tận nơi này? Thời gian đã về khuya lắm, gần 2 giờ sáng, nhưng đôi mắt của chị thao láo không sao có thể ngủ được. Trong nhà giờ này mọi người dường như cũng đã ngủ hết, chỉ còn lại tiếng thở đều đều phát ra nhẹ nhàng trong ngôi nhà. Bên ngoài dường như càng lúc gió thổi mỗi lúc một lớn, gió thổi rì rào qua những ngọn cây, tiếng lá xào xạc vang lên mỗi lúc một rõ. Đột nhiên có tiếng người vang lên hòa lẫn vào trong tiếng gió: về ngay đi. Chị Vân giật bắn mình ngồi bật dậy, đôi mắt hoang mang dán chặt vào cánh cửa chính của ngôi nhà. Chị không nhìn thấy gì cả vì cánh cửa đã khép lại. nhưng chị cảm thấy tiếng nói đó dường như ở ngay cửa chính vọng lại bên trong. Chị lấy hết can đảm lắng tai xem tiếng nói đó tiếp tục vang lên nữa không. Nhưng đúng chỉ vài giây sau, tiếng nói đó lại vang lên và lần này thì rõ ràng hơn. Về, ta bảo về đi, về ngay. Chị nhận ra đó chính là giọng của một bà lão. Vậy thì không sai, bà lão kia bây giờ đang đứng ở ngay đây, ngay sau cánh cửa chính kia. Chị run rẩy lấy tay lay vai của chồng khẽ gọi. Anh ơi anh, dậy đi. Anh Quang bị vợ đánh thức giọng mệt mỏi. Sao thế em? Có chuyện gì gọi anh dậy em không ngủ à? Bà ta ở ngoài cửa. Anh nghe đi, bà ta đang ở đó. Anh Quang lắng tai nghe nhưng không thấy gì cả ngoài tiếng gió. Anh liền thở dài. Em đi ngủ đi, để có suy nghĩ lung tung nhiều quá. Làm gì có cái gì ngoài đó. Anh nghe rồi có thấy tiếng gió thôi, không có gì cả. Nhưng đúng lúc ấy, khi mà anh Quang vừa dứt lời thì cánh cửa chính bỗng nhiên từ từ bật mở, phát ra những tiếng cót két. Chị Vân kinh hãi, tim như ngừng đập. Chị bấu chặt lấy cánh tay của chồng, miệng lắp bắp. Cánh cửa. Anh Quang ngồi kịp dậy thì cánh cửa đang từ từ mở ra, bỗng bị bật tung ra thật mạnh bởi một cơn gió lớn thổi vào. Chị Vân như chết lặng. Bên ngoài lúc này ánh trăng nhập nhoạng, khi tỏ khi mờ, làm cho không gian khi sáng khi tối lập lòe như là những bóng ma chơi. Mấy người trong nhóm bị tiếng động cùng với cơn gió rét thổi vào bên trong nhà làm cho tỉnh giấc, nhất bước lại gần cửa chính rồi cằn nhằn. Mẹ nó chứ, sao ở đây vào đêm sao lạnh buốt như mùa đông thế này, mà ai lúc tối đi lại không có cài then. Rồi Nhất nghiêng ngó nhìn ra bên ngoài chẹp miệng. Tình hình này nhìn bên ngoài có vẻ trời sắp mưa, thế này ngày mai làm sao đi được chứ. Thường lúc này cũng ra bên ngoài cánh cửa đứng cạnh Nhất. Bình thường do ở đây lạnh hơn ở dưới xuôi, nhưng mà cũng không rét buốt như vậy. Em thích kỳ lạ quá anh ạ. Rõ ràng khi tối chính em là người cài then rồi chốt cửa, sao lại có thể bật tung ra được. Chắc là có ai đó đi rồi quên cài lại. Anh yên tâm đi, thời tiết ở đây hay là nổi gió lớn về đêm, nhìn thì có vẻ sắp mưa nhưng mà không mưa được đâu. Nhìn mấy em cũng có thể đoán được. Bà Nhung lúc này cũng đứng dậy bước lại hai người. Bà nhìn ngó một lát rồi bước ra bên ngoài, đi xuống bậc thang để đi vệ sinh. Nhưng được nửa cầu thang thì bà liền hét toáng rồi vội vàng chạy ngược lại. Trời đất ơi, ở bên dưới có chăn. Bà chạy lên đến hiên nhà thì té ngã sấp mặt xuống đất. Trong ánh đèn đã được bật sáng, tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài. Thường và Nhất thì đỡ bà Nhung dậy. Anh Quang và mấy người nhân viên còn lại cầm đèn pin soi xuống bên dưới chân cầu thang. Nhưng mà dù có soi khắp xung quanh rất kỹ thì cũng không thể nào tìm thấy con chăn nào, khiến bà Nhung sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Chị Vân không dám bước ra mà chỉ nép sát vào cánh cửa, lén lén nhìn ra bên ngoài. Bố mẹ của Thương nghe tiếng la hét thì chạy ra. Ông bà hoang mang nhìn khắp xung quanh rồi nói: ở đây bao năm rồi nhưng mà chưa bao giờ chúng tôi thấy con chăn nào mò vào đây cả. Nơi này thú dữ từ lâu không có lui tới. Anh Quang cùng với mấy người nhân viên khác sau một hồi soi đòn tìm kiếm thì cũng quay trở lại cạnh bố mẹ của Thương rồi nói: chúng cháu có tìm xung quanh nhưng không thấy con chăn nào cả. Chắc là nó bỏ đi, hoặc có thể chị Nhung nhìn nhầm. Bà Nhung ngồi bệt trên hiên nhà mặt tái mét, bà cố gắng nói từng chữ trong tâm lý hoang mang tột độ. Không, làm sao được chứ. Con chăn to như thế nó cuộn tròn lù lù một đống ngay dưới chân cầu thang. Thế tôi thì nó còn ngóc đầu lên thè lưỡi đỏ lòm. Cái đầu của nó to lắm, to gần bằng đầu của đứa trẻ con chứ không có ít. May mà khi đó có thứ ánh trăng, chứ không thì nó nuốt chừng tôi mất rồi. Mọi người nhìn nhau không ai nói gì, tất cả đều cho rằng bà Nhung hoa mắt nhìn nhầm. Chứ con chăn to như vậy thì rất hiếm, mà có khi cũng chỉ nhìn thấy nó trên tivi. Chứ ngoài đời thật thì cho dù chăn có to, nhưng mà cái đầu mà bằng đứa trẻ con thì hẳn là phải là một con chăn khổng lồ. Chỉ duy nhất có chị Vân thì chị vẫn tin rằng chuyến đi này của cả đám chắc chắn có vấn đề, và bà Nhung có lẽ đang gặp thứ kinh dị đó thực sự. Suy nghĩ ấy khiến cho chị dùng mình nép sát vào cánh cửa. Đột nhiên chị cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình. Chị ngước mặt về phía rừng cây, một bóng trắng đang bay lơ lửng trên những ngọn cây. Thêm một cơn gió lớn nữa thổi vào trong nhà, mang theo tiếng cười the thé của một bà lão. Chị không thét lên mà cố nín nhìn quan sát thái độ của người xung quanh. Dường như không một ai nghe được tiếng cười ấy, mà chỉ có một mình chị nghe thấy mà thôi. Chị nuốt nước bọt, đôi chân của chị run rẩy ngồi thụp xuống dưới đất mệt mỏi, không dám nhìn ra bên ngoài. Một hồi lâu sau thì bà Nhung cũng bình tĩnh trở lại, nhất nhìn bà chị khó hiểu rồi hỏi. Cớm nữa, chị mà cũng có lúc nhìn gà hóa quốc làm cho mọi người sợ hết cả hôn. Bà Nhung bấy giờ hiền lành đến lạ, bà không nói gì mà chỉ ngồi im lặng suy nghĩ điều gì đó, nhất lại tiếp tục lên tiếng. Con chằn mà đầu to bằng đứa trẻ thì chắc nó phải là con quái vật. Ôi trời đất ơi chị của tôi, khi mà tối chỉ uống có 2 chén rượu ngô thôi mà. Rồi Nhất quay sang nhìn bố mẹ của Thương cười lớn rồi nói. Phải công nhận là rượu của cô chú ngấm từ từ sâu thật đó, chị cháu giờ này mới bắt đầu say. Cái tính thọc mạch rồi ăn nói bốp chát của Nhất ngay trong hoàn cảnh này khiến cho những người xung quanh cảm thấy có đôi chút khó chịu. Tiếng của ông Thịnh vang lên. Có thể do giờ rượu mới ngấm cho nên chị ấy hoa mắt, chứ nơi này từ lâu rồi không còn thú dữ. Thôi mọi người vào trong nhà đi, khép cửa lại rồi đi ngủ. Nói xong bố mẹ của Thương quay trở vào trong buồng đi ngủ. Trước khi đóng cánh cửa buồng của mình lại, ông Thịnh đánh mắt về phía của bà Nhung, nhìn bà bằng một thái độ vô cùng kỳ lạ, rồi từ từ khép cánh cửa lại. Ở bên ngoài nhà mọi người đã khép cửa rồi cài then một cách cẩn thận, nhưng mà ánh đèn thì vẫn được thắp sáng. Mọi người ngồi quây quần thành một vòng tròn, tâm lý của mỗi người khá nặng nề. Không nói gì mà chỉ biết nhìn nhau đầy lo lắng. Nhật vẫn vô cùng thản nhiên trái ngược lại tất cả mọi người, Nhất liền chép miệng cằn nhằn. Bó tay với các bà, từ ngày đi chơi thì lắm bà hoa mắt toàn tưởng tượng ra cái gì không đâu. Cứ dọa nhau thế này khéo tôi đau tim mà chết luôn ở đây đó. Anh Quang khó chịu trước thái độ của Nhất, không chịu được nữa lúc này anh mới nói. Thôi đi, mọi người đang hoang mang ông lại cứ chê trách đủ điều. Tôi thấy đâu phải là vợ tôi với chị Nhung hoa mắt. Chính cái lúc mà xe phanh gấp giữa đường, tôi còn nghe thấy ông lẩm bẩm là đâm về bà lão. Chính ông kia đấy cũng hoa mắt mà. Bị anh Quang nói trúng, Nhất không nói gì nữa, mà đứng dậy đi về chỗ ngủ của mình rồi nằm dài ra đất. Bà Nhung khi này lên tiếng. Thôi mọi người đi ngủ đi, chắc là tôi hoa mắt thật đó. Mọi người đi đường xa mệt mỏi cho nên đầu óc không được bình thường cũng không có gì lạ. Đi ngủ thôi. Thế nhưng mà có lẽ mọi người nên để đèn đừng có tắt. Tất cả mọi người mệt mỏi trở lại chỗ nằm của mình. Tất cả im lặng rồi vì mệt mỏi mà cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng chị Vân thì vẫn không sao có thể ngủ được. Chị cảm nhận rõ ràng bà lão kia vẫn đang lờn vườn ở bên ngoài. Bởi vì thi thoảng đâu đó trong tiếng gió thổi, chị vẫn vang vẳng nghe thấy tiếng cười của bà vọng lại. Từ ấy cho đến sáng chị Vân không sao có thể ngủ được. Khi những tiếng gà gáy bắt đầu vang lên trong khu rừng, tiếng cười vang vọng kia cũng biến mất hoàn toàn. Nhìn ra bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, chị mới yên tâm mà chợp mắt. Tiếng gọi của anh Quang đánh thức chị Vân dậy. Chị ngồi dậy mệt mỏi nhìn xung quanh, lúc này mọi người đã tỉnh dậy, đang sắp sửa đồ đạc để chuẩn bị hành trình tham quan của mình. Nhất liền cất tiếng dục. Vợ xếp có đi hay không là ở nhà, chứ mà trời lên cao rồi lắm đó. Anh Quang nhìn vợ rồi hỏi. Đêm qua em không ngủ được chút nào hay sao mà nhìn mắt của em thâm quầng như vậy? Hay là em mệt thì cứ ở nhà nghỉ đi, bọn anh đi chắc tới chiều sớm rồi về. Chị Vân liền lắc đầu nói khẽ. Không, em không ở nhà một mình đâu, chờ em một lát em muốn đi cùng với mọi người. Chị Vân liền đứng dậy nhìn mọi người rồi nói. Xin lỗi mọi người, tại cả đêm qua tôi không có ngủ được, cho mãi đến sáng mới chợp mắt được một chút cho nên ngủ quên mất. Chờ tôi một lát thôi, tôi xong liền, không để cho mọi người phải chờ đợi lâu đâu. Hầu hết mọi người không ai có ý kiến gì, và chỉ có Nhất là ánh mắt tỏ ra có đôi chút khó chịu. Nhanh chóng sau đó chị Vân đánh răng rửa mặt thay bộ quần áo mới, khoác chiếc ba lô lên vai. Rồi cả đoàn xuất phát đi theo sự hướng dẫn của Thương. Khi mọi người vừa bước xuống dưới chân nhà sàn thì ông Thịnh đã đứng trên rồi gọi với. Còn dẫn mọi người tới thác nước cho mọi người chụp ảnh kỷ niệm. Nhớ là đi vòng tránh ngôi đền đó, tuyệt đối không được dẫn mọi người vào trong đó nghe chưa. Thương vâng dạ rồi dẫn mọi người đi vào trong rừng. Hai ông bà Thịnh nhìn theo ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Ông nói với vợ. Chẳng hiểu sao tôi cảm giác có gì đó không ổn bà ạ, tôi lo quá. Bà có thấy cái ánh mắt của cậu Nhất đó không? Tôi nhìn trong mắt của cậu ta có gì đó không ổn. Bà vợ khẽ gật đầu nhìn chồng rồi nói. Tôi cũng có một cảm giác được điều gì đó, nhưng mà chắc ông nghĩ nhiều quá thôi. Cả đoàn chúng nó đi với nhau như vậy chắc là không có chuyện gì đâu. Ông Thịnh liền thở dài mà đáp, mong rằng sẽ không có chuyện gì. Chắc là từ hôm qua khi mà họ đến xảy ra mấy chuyện kỳ lạ, cho nên là tôi lo lắng quá mà thôi. Đoàn người đi tham quan lúc này đã đi cách nhà khá xa, tới nơi có một rừng lau đang trổ bông trắng muốt. Mấy người thích thú thì nhau bước vào giữa đám lau chụp ảnh. Anh Quang thúc giục chị Vân, em vào đi anh chụp cho. Chị Vân lắc đầu rồi đáp, em không chụp đâu. Chẳng hiểu sao ruột gan của em bây giờ nóng lên như có lửa đốt, không có tâm trạng nào mà chụp ảnh nữa. Tiếng của Khánh lúc ấy cũng vang lên rồi chỉ tay về đỉnh núi trước mặt. Thương ơi, kia có phải ngôi đền bị nguyền rủa không em? Thương gật đầu xác nhận. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ngôi đền nằm ẩn khuất sau những tán cây lớn rậm rạp bằng một ánh mắt tò mò. Nhất liền nháy mắt rồi nói, đi thôi, chúng ta tiến tới ngôi đền đó nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.